Hậu Tinh Thần Biến tập 73. Lúc bấy giờ vừa dứt lời, thân ảnh của Tần Vũ vừa động, đã tới ở phía trên mỏm núi. Yên tâm rằng Mục Thiên sẽ xử lý mọi chuyện. Ánh mắt của Mục Thiên lập tức nhìn về phía Tả Dực, ánh mắt băng lãnh như đạp vào da mặt hắn. Đại nhân, Tả Dực vĩnh viễn đi theo ngài mà, ngài đi tới đâu thì Tả Dực cũng đi theo tới đó. Tả Dực không phải là một kẻ ngu ngốc, với tình hình hôm nay, chỉ cần nó ra điều không phục, nhất định hắn sẽ bị giết ngay tức khắc. Huống chi từ trước đến nay, hắn vẫn theo cạnh Mục Thiên, đến bây giờ đã thành thói quen. Mục Thiên làm cái gì, Tả Dực nhất định làm theo cái ấy. Mục Thiên gật gật đầu, trên mặt hiện ra nụ cười, lãnh thành mà nói. Tần Vũ đại nhân đã để chúng ta tự xử, không nên để hắn thất vọng. Vừa dứt lời, bàn tay của hắn hiện lên một quả cầu năng lượng màu trắng, lập tức đập lên đầu của Hữu Dực. Chỉ thấy quang mang màu trắng lóe lên, đầu của Hữu Dực nát bấy, chỉ còn thân thể vô lực nằm trên mặt đất. Tả Dực cũng không chút nào chậm trễ, liền dùng một quyền đánh ra, thân thể của Hữu Dực nọ trong nháy mắt đã hóa thành khói, phảng phất Hữu Dực chưa từng tồn tại, không còn chút dấu vết. Thấy hai người đã làm xong mọi chuyện, Tần Vũ lại thu hồi Kiền Khôn đại trận, đưa hai người đến phía sau mỏm núi rồi nói: những người này đều là bằng hữu huynh đệ của các ngươi, bọn họ lúc này đã tu luyện, sắp tới chắc các ngươi cũng muốn như vậy. Tả Dực cũng đã phát thệ, cũng giống như Mục Thiên, một phần linh hồn của hắn đã nhập vào trong cơ thể của Tần Vũ, cho nên Tần Vũ cũng không thể giấu giếm điều gì cả. Hắn trực tiếp nói với hai người: bọn họ bây giờ mặc dù bản thân là người thiên tộc, nhưng công pháp tu luyện đã vượt ra khỏi phạm trù công pháp của thiên tộc. Ta có cải biến một chút, có thể khiến tu vi các ngươi nhanh thẳng tiến, cũng sẽ truyền thụ cho các ngươi. Mục Thiên và Tả Dực liếc nhau, nhìn qua phía bọn tình nhi đang toàn tâm tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Chỉ thấy trên đỉnh đầu sáu người bọn họ có một dòng suối chảy không ngừng, mắt thường cũng có thể thấy được từng đạo thiên địa linh khí theo dòng suối mà tiến vào thân thể họ. Trên cánh tay, lưu quang màu trắng đang càng chói mắt hơn, rõ ràng có thể thấy tốc độ tu luyện của những người này cực kỳ nhanh, tốc độ khiến hai người không thể nào tưởng tượng được. Giọng nói của Tần Vũ lại vang bên tai của hai người: ta phát hiện ra, công pháp thiên nhân tộc sau khi cải biến, khi các người tu luyện sẽ phát hiện thân thể ngày càng cường hãn, có thể hấp thu thiên địa linh khí ngày càng nhiều hơn. Phải biết rằng, các người tu luyện bản thể phải cực kỳ mạnh mẽ. Nếu bản thể không đủ mạnh, thì không có một cách nào hấp thu nhiều linh khí như vậy. Mà về nguyên hạch của các ngươi, ta cũng đã thay đổi nguyên hạch bên trong đan điền của những người này, khiến cho tốc độ chuyển đổi thiên địa linh khí gấp 10 lần so với thiên nhân bình thường. Nói cách khác, bọn họ trong lúc chiến đấu có thể rất nhanh hấp thu thiên địa linh khí, chuyển đổi thành lực lượng bản thân, thậm chí có thể hấp thu trực tiếp thiên địa linh khí để mà đánh địch nhân. Nghe giọng nói chậm rãi của Tần Vũ, Mục Thiên và Tả Dực chỉ có một ý nghĩ là có một chủ nhân như vậy thì còn muốn gì hơn nữa. Mục Thiên suy nghĩ một lát rồi lại nghi hoặc hỏi: đại nhân, vì sao ngài lại không có cánh vậy? Vấn đề này cũng là điều thắc mắc của Tả Dực. Phải biết rằng trong cả thiên nhân tộc, không có thiên nhân nào là không có cánh cả. Mà nếu thiên nhân không có cánh chim thì các gì phế nhân? Tần Vũ trước mắt đâu có giống một phế nhân chứ. Tả Dực hoàn toàn tin rằng chỉ cần Tần Vũ muốn giết hắn, sợ rằng cũng cực kỳ dễ dàng. Tần Vũ có chút sững sờ, trong lòng cũng buồn rầu. Không có cánh, tại thiên giới này đúng là chuyện khiến cho người ta chú ý, không tránh khỏi nhiều phiền toái. Đối với con đường phía trước mắt của hắn, càng ta trở ngại lớn hơn. Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Vũ có vẻ buồn bã, Mục Thiên còn tưởng rằng Tần Vũ đối với câu hỏi của hắn đã có chút giận dữ. Nghĩ đến tính mạng ngày hôm nay đang nằm trong tay của hắn, trong lòng hoảng hốt vội vàng quỳ xuống. Tần Vũ buồn rầu sau hồi lâu, thấy Mục Thiên sợ hãi quỳ trước mặt, không khỏi tò mò, trầm thấp mà nói: người làm cái gì vậy? Sau này không có việc gì, không nên quỳ, ta không thích như vậy đâu. Mục Thiên khó khăn đứng dậy, nét mặt do dự, đồng thời lo lắng mà nói: đại nhân, thuộc hạ thật sự không nên hỏi về chuyện đó, xin đại nhân tha thứ. Tần Vũ đưa mắt nhìn Mục Thiên một lúc lâu mới tò mò hỏi lại: cái gì mà không nên hỏi? Ta không biết. Được rồi, theo những người hỏi là ta không có cánh chim, ta không có thật,

lúc này đang dần dần phát sinh biến hóa. Trong đan điền giữa tinh vân, ở chính giữa khoảng quyền hạch màu vàng kia, một cái dòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn thêm. Từ một điểm đèn cực nhỏ lúc ban đầu đã thuận theo Tần Vũ tiến vào trạng thái tịch diệt cao độ, từ từ tăng trưởng lớn lên thành cỡ móng tay. Quanh thân Tần Vũ cũng từ từ tản mát ra một cỗ khí thức vô cùng quen thuộc. Hắn chìm sâu vào trong thần thức rồi bồng bềnh đó. Không biết vì sao, mặc dù làm cho hắn có cảm giác không thoải mái như thế, nhưng vẫn rất lưu luyến mà phảng phất như trở về lại trạng thái thai nhi. Lúc này, nếu như có ai có thể từ bên ngoài nhìn thấy Tần Vũ, nhất định sẽ phải kinh hãi thất sắc. Hơi thở của hắn lúc có lúc không, theo một nhịp điệu kỳ quái, hít không khí, thuận theo hô hấp của hắn, từng đạo hỗn độn lực tinh thuần từ mũi của hắn tiến vào trong thân thể, mà dọc theo kinh mạch từ từ cải tạo thân thể của hắn. Còn trên gương mặt cực kỳ anh tuấn kia cũng từ từ phát sinh một chút biến hóa. Hắn vốn là anh khí bức người, lúc này cuối cùng dần dần thu liễm lại. Thay đổi cực kỳ hạn chế, cực kỳ kín đáo. Trên mặt cái loại cảm giác làm cho người ta nhìn thấy liền tâm sinh sợ hãi và kính nể đã hoàn toàn biến mất. Lúc này nhìn lại Tần Vũ, nếu như không chú tâm để ý, nhất định sẽ coi như là người bình thường mà xem nhẹ. Nhưng nếu như người thực sự dụng tâm quan sát hắn, sẽ phát hiện khuôn mặt mê người của hắn vẫn tồn tại như cũ. Chỉ có điều không biết vì sao lại có thể làm cho người ta sẽ không còn có ý nghĩ sinh ra mâu thuẫn và chú ý tới nữa. Sau đạo thân ảnh từ hướng Từ Dực Thành bay nhanh đến, dẫn đầu rõ ràng là thành chủ Từ Dực Thành, Từ Dực Thiên Vương. Theo sau hắn còn là có Kim Tư, còn có hai tên thiền nhân nằm cánh, cùng với hai tên thiền nhân bốn cánh. Nhìn vào khí thế của năm người này, so ra còn mạnh hơn Mục Thiên rất nhiều. Kim Tư lẫn lộn ở trong đám đó, phảng phất giống như một con ruồi nhỏ bé giữa đám rồng bay, mà ngay cả hai tên thiền nhân bốn đôi cánh kia thì cũng có thể rất dễ dàng bóp chết Kim Tư, cũng có bốn đôi cánh. Thiền Vương, ở phía trước, người nhìn xem, cái gò núi kia chính là chỗ ở của Tần Vũ đó. Nhìn chỗ gò núi xa xa đang xuất hiện trước mắt, trong mắt Kim Tư hiện lên một đạo hận ý sâu sắc. Tần Vũ không tin người có thể chống lại được nhiều cao thủ thế này, truy sát cho ta. Cái gò núi kia có điều quái dị rồi. Bên cạnh Kim Tư, một tên trung niên nam tử sau mặt tái nhợt cực độ, trên trán có một vết sẹo đào chém, nét mặt vô tình mà nói. Nơi đó tựa hồ là tự hình thành một cái không gian, cùng với chung quanh không hề dung hợp lẫn nhau. Từ Dực cũng chú ý tới không gian chỗ gò núi, cùng không gian chung quanh không giống nhau. Trong mắt của hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng nói. Kim Tư, người đem tình hình của Tần Vũ đánh nhau thuật lại cho bốn vị trưởng lão, để cho bọn họ cũng hiểu rõ một chút. Kim Tư trong lòng quả thật là không muốn, nhưng là lệnh của Thiền Vương như thế, hắn cũng không sao được. Đành phải xem tình hình, hắn đường đường là một thiên nhân bốn cánh, là bị bại dưới tay Tần Vũ, một kẻ không có cánh, lần nữa kể lại cho tường tận. Người đó là, cái tên Tần Vũ kia không có cánh sao? Cũng vẫn là tên trung niên nam tử, trên trán có vết thẹo đào chém đó, vẻ mặt kinh ngạc, quay sang Kim Tư mà hỏi. Kim Tư cung kính gật đầu, trong giọng nói lộ ra địch ý sâu sắc. Đúng như vậy, đại trưởng lão, Tần Vũ kia không có cánh. Ban đầu ta còn tưởng rằng cánh của hắn trong chiến đấu mà mất đi, nhưng cũng không ngờ cái tên gia hỏa này vậy mà lợi hại như vậy. Cái gã trung niên nam tử trên trán có vết thẹo, được gọi là đại trưởng lão, trầm mặc trong chốc lát, mới nhìn vào tên thiền nhân nằm đôi cánh, thoạt nhìn rất là gầy yếu, nhàn nhạt mà nói. Lão nhị, bây giờ ý của ngươi thế nào? Thiền nhân nằm đôi cánh gầy yếu lắc lắc đầu, thản nhiên nói. Chưa nhìn thấy người này, ta không rõ lắm. Bật qua chuyện này, mọi người cẩn thận một chút cũng tốt. Mục Thiền dẫn Tả Dực và Hữu Dực đi trước. Hôm nay đã qua một ngày, vẫn chưa có tin tức gì, xem ra cũng là giữ nhiều lành ít. Nhị trưởng lão nói rất đúng, tên Tần Vũ kia cực kỳ cổ quái, rõ ràng tu vi không cao, nhưng rất là lợi hại, đánh ta cực kỳ thê thảm. Kim Tư vẻ mặt lại tán thành nói, nghĩ đến hắn bị Tần Vũ đánh cho hết sức thảm thương, hận ý tràn đầy trong mắt của hắn. Từ Dực đã trợn mắt nhìn Kim Tư, hư lạnh một tiếng, dọa cho hắn đến nỗi sợ hãi cầm như hến, bằng không vẫn còn lại nhài không ngừng oán hận người khác. Trầm mặc chỉ trong chốc lát, đại trưởng lão nhìn Từ Dực mà nhẹ giọng nói, cụ thể là như thế nào, tới nơi mới có thể biết, tạm thời không nên trách cứ Kim Tư nữa. Dù sao Mục Thiên ba người đến nay cũng không có tin tức gì, chúng ta cứ gia tăng tốc độ lên một chút, tranh thủ sao trước hừng sáng chạy tới nơi đó là được.